Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 579 đỡ phải ngươi không yên tâm. Tuy rằng nói đây là hóa hình ra tới hiệu quả, nhưng này lỗ tai cũng là của nàng, bị ma sát như vậy một sờ, chính mình cũng là giống nhau có cảm giác, nàng đầu sau này một ngưỡng. Tránh đi hắn ma chảo, sau đó nhấc chân chiều hắn đạp qua đi, nguyên bản cho rằng hắn sẽ trốn, không nghĩ tới hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, kia một chân vững chắc đá đến hắn trên đùi. T, Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn có luyện thể, Vu Lăng Vũ thân thể không nàng rắn chắc, này một đá, có loại xuyên tim đau, nhìn đến hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Nàng mới vừa lòng thu hồi chân, nói, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Ma sát hoãn hoãn cảm giác đau đớn, điều lấy trong đầu vừa mới từ hoa tu thân thượng được đến ký ức. Nói, đi hắn muốn mang ngươi đi địa phương là đi tìm ngươi trước kia bộ hạ hậu bối sao? Tư Mã U Nguyệt đuổi theo hắn bước chân, ma sát gật gật đầu. Chính là đi qua nhiều năm như vậy, ngươi lúc trước lại là bị người hại chết. Trước kia những cái đó bộ hạ hậu bối hiện tại là bộ dáng gì cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt lo lắng nói, ta biết, cho nên mới sẽ đến này một chuyến. Ma sát nói, là đi thăm dò. Ân, lúc trước đi theo ta những người đó đều biết ta linh hồn cường. Hơn nữa ta cũng lưu lại khẩu tin nói sẽ trở về. Khi đó bọn họ là chân thành, chính là cảnh đời đổi rời. Bọn họ hậu bối có thể hay không tuân thủ tổ tiên quy củ vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nếu đã phản bội, kia tự nhiên không thể làm cho bọn họ biết ta đã trở về. Chính là ngươi như thế nào biết những cái đó bộ hạ hậu bối là người nào? Lại ở đâu, hiện tại là cái bộ dáng gì? Ma sát chỉ chính mình đầu, vừa rồi đã đi đọc hoa tu ký ức, ta chỉ cần tìm được một nhà liền có thể, hoa tu biết ngươi đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt bước chân một đốn, cùng hoa gia liên hệ thượng, bọn họ biết ta đã trở về, nhưng là không biết ta là ai. Chỉ là nói ở trên người của ngươi có manh mối, cho nên mới sẽ làm hoa tu đem ngươi mang về. Ma sát ngó nàng liếc mắt một cái, thấy nàng không sinh khí, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Kia hoa gia có thể tin được không? Ma sát lắc đầu, muốn đi nhìn mới biết được, phải dùng ta làm mồi dụ sao? Cái gì? Ma sát kinh ngạc nhìn nàng. Bị nàng nói ra nói kinh ngạc, ta nói, nếu bọn họ muốn từ ta nơi này được đến tin tức, không phải hẳn là hỏi ta chăng, ta đây liền đi bọn họ nơi đó, nếu bọn họ đối với ngươi trung tâm, chúng ta đây là có thể yên tâm đi, nếu không được, ngươi lại mang ta đào tẩu là được. Tư Mã U Nguyệt nói, ma sát dừng lại. Nhìn chằm chằm nàng đáng yêu bộ dáng nhìn đã lâu, mới thở dài, nói, này rất nguy hiểm ân y, ta biết. Tư Mã U Nguyệt thầm nghĩ chính mình lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ không biết cái này, nếu hoa gia còn trung tâm với hắn, kia nàng, lần này đi an toàn vô ưu, nếu không phải, kia đối phương tất nhiên sẽ nghĩ cách diệt nàng. Chặt đứt hắn trở về lộ. Vậy ngươi còn muốn đi? Đương nhiên muốn đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, ta có điều kiện. Điều kiện gì? Nếu một ngày kia ngươi khôi phục thân phận của ngươi, không thể giết ta rửa sạch ngươi bị khế ước sỉ nhục, cũng không thể đụng đến ta người nhà bằng hữu. Tư Mã U Nguyệt trịnh trọng nói. Nếu như bằng không, ta định sẽ không cùng ngươi giải trừ khế ước. Hắn vừa rồi suy nghĩ, những người đó nếu không phải người của hắn, biết chính mình tồn tại, khẳng định cũng là muốn tìm nàng diệt khẩu. Đến lúc đó không phải giống nhau nguy hiểm ẩn đi không bằng chính mình chủ động đi. Còn có thể đổi một chút chỗ tốt. Ta nhớ rõ, chúng ta đã từng thảo luận quá cái này. Ma sát sắc mặt có chút tối tăm mân y hắn thoạt nhìn liền. Như vậy khủng bố, chính mình khi nào thành nói chuyện không giữ lời người. Tư Mã U Nguyệt là minh bạch hẳn ý tưởng. Chính là không đều nói ma tộc người hỷ nộ vô thường. Hứa hẹn đương thí phóng sao. Vậy ngươi lại bảo đảm một lần ngại với đối phương mặt mũi. Nàng không có nói ra làm hắn thề nói tới. Hắc ám chân thần tại thượng. Nếu một ngày kia ta cùng Tư Mã U Nguyệt giải trừ khế ước. Định sẽ không bởi vì nguyên nhân này giết hại nàng cùng nàng người nhà bằng hữu. Như có vi phạm, vĩnh rơi xuống đất ngục. Ma sát nói xong, một đạo hắc quang lóe tiến hắn ngực. Ma sát, ngươi. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới ma sát sẽ thề, lập tức ngây ngẩn cả người. Hiện tại ngươi nhưng yên tâm, ngươi kỳ thật không cần thề. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình giống như đem hắn bức cho có điểm sinh khí. Ma sát nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi, ném xuống một câu tới. Đỡ phải ngươi không yên tâm mà ni. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi. Bất quá như vậy, thề nói, nàng sắc thật yên tâm nhiều. Nguyên lai hắn cũng biết hắn không cho người yên tâm a. Bất quá có thể vì nàng phát hạ loại này lời thề, cũng là khó được. Nàng vài bước chạy chậm đuổi theo hắn. Hỏi, nếu chúng ta muốn đi hoa gia, kia không bằng làm hoa tu trực tiếp mang ta qua đi, không được. Ma sát không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vì cái gì? Trực tiếp đi hoa gia là nhất hữu hiệu biện pháp, ta không thể cho ngươi đi tiệp hiểm ẩn đi. Ma sát không chút do dự cự tuyệt. Hắn tuy rằng có chút sốt ruột muốn biết năm đó bộ hạ còn dư lại nhiều ít trung tâm. Chính là lại trước nay không nghĩ tới làm nàng đi tiệp hiểm ẩn đi, nếu không phải bởi vì hắn hiện tại còn không rời đi nàng, hắn thậm chí đều sẽ không làm nàng đến ma giới tới. Này, chẳng lẽ cũng là vì thích sao? Chính mình kiếp trước sống như vậy nhiều năm, lại trước nay không có thể hội quá thích là cái gì? Không nghĩ tới. Hiện tại cư nhiên nương thân thể hắn minh bạch, hắn cũng thích nàng, nghĩ đến này, ma sát tâm tình lại không hảo. Tuy rằng người này là chính mình linh hồn một khác bộ phận, chính là hắn vẫn là không nghĩ. Tư Mã U Nguyệt thấy ma sát biểu tình trong chốc lát một cái dạng, còn che chắn bọn họ chi gian liên hệ, không rõ hắn lúc này ở hướng cái gì. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Đi phụ cận thành trấn, đi tới đi. Ngươi có hắc ám phi hành thú? Không có, nàng ma thú liền tiểu mộng một người. Chính là như vậy đáng yêu một người. Chính mình như thế nào nhận tâm đi cưỡi nàng lên đường? Bất quá nghĩ đến tiểu mộng, nàng liền đem người kêu lên. Nguyệt Nguyệt, ngươi kêu tiểu mộng ra tới làm cái gì a? Tiểu mộng tựa hồ đang ngủ, còn có chút mơ mơ màng màng. Chúng ta đến ma giới, ngươi muốn nhìn ngươi một chút trước kia sinh hoạt địa phương sao? Tư Mã U Nguyệt vuốt nàng đầu nói. Tiểu mộng nhìn đến một mảnh hoang vu thế giới, hết sức kích động, đối Tư Mã U Nguyệt cười gật đầu nói. Nguyệt Nguyệt, ở chỗ này ngốc thật thoải mái đâu. Tư Mã U Nguyệt nghe xong nàng lời nói, ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ, con cá quả nhiên vẫn là muốn ở trong nước sinh hoạt mới hảo a. Tiểu mộng hóa thành một con tiểu mã, ở bên người nàng chạy trong chốc lát lại chạy về tới. Nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn đi đâu nhi? Mà ngươi đi đi, ta tốc độ thực mau. Tư Mã U Nguyệt còn chưa nói lời nói. Ma sát đã làm được tiểu mộng trên lưng đi. Ngươi nếu là đi đường nói, chúng ta liền đi trước. Ma sát không để ý tới nàng giao nhỏ ánh mắt ngoặc kép, Nàng đi qua đi, còn không có tưởng hảo là ngồi phía trước vẫn là mặt sau. Đã bị hắn bắt lấy, hướng lên trên một sách liền ngồi ở hắn phía trước. Hết chương.